Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn về phía Trương Vũ. Anh chồng à? Đúng, chính xác hơn là anh chồng cho em. Con gái đều thích hoa, nhưng hái hoa rồi hoa sẽ héo. Anh nghĩ cũng giống như yêu một người, cách tốt nhất để yêu một bông hoa là chăm sóc, tưới nước, bón phân, để nó phát triển và ngày càng đẹp hơn. Trương Vũ nhìn Vương Tiểu Thanh đầy tình cảm, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Vương Tiểu Thanh cảm giác như anh đang nói về mình, lại cũng giống như đang nói về hoa. Khó trách lần trước anh nói sẽ dẫn em đến mà mãi không dẫn, hóa ra là trồng hoa. Thật đẹp, anh có lòng rồi. Vương Tiểu Thanh nhìn hoa dưới chân, tiếc là không có máy ảnh để chắp lại khoảnh khắc tốt đẹp này. Đúng vậy, anh nghĩ căn cứ bí mật của anh thì nên chia sẻ với em, trồng hoa cho em có nghĩa là nơi này đã có nữ chủ nhân. Trương Vũ mỉm cười, sau đó cởi áo khoác ra, bên trong này khá ấm, vừa mới đi đường nên cũng có chút nóng. Tại sao trong này lại nóng như vậy? Em cũng thấy nóng. Vương Tiểu Thanh cởi áo khoác ra, Trương Vũ nhận lấy rồi đặt lên trên ghế đá bên cạnh. Em thử chạm vào hồ nước kia xem. Trương Vũ chỉ vào hồ nước ở giữa. Vương Tiểu Thanh đi tới, đến gần mới thấy nước đang bốc khói. Chẳng lẽ đây là suối nước nóng? Vương Tiểu Thanh đưa tay vào, thật đúng là nước nóng. Có muốn đi xuống ngâm nước nóng một chút không? Trương Vũ bắt đầu CQN áo. Anh xuống trước đi, em chờ lát nữa. Vương Tiểu Thanh quay mặt đi, không được nhìn, không phù hợp. Trương Vũ cười cười, dừng động tác CQN áo lại. Anh nhớ còn một việc chưa làm, chính là hái hoa. Em xuống trước đi, anh không nhìn. Trương Vũ quay lưng lại. Được, Vương Tiểu Thanh thấy Trương Vũ quay lưng lại, liền nhanh chóng cởi hết quần áo ra rồi đi xuống nước. Hồ nước không quá sâu, nước đến NGC. Vương Tiểu Thanh, cô không biết bơi, nên cẩn thận bám vào mép hồ. Phát hiện gần mép có một vòng như bậc thang, cô ngồi xuống vừa vặn nước đến cổ. Em xong rồi, Vương Tiểu Thanh nhắc nhở. Trương Vũ quay đầu lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt Vương Tiểu Thanh trên mặt nước. Anh hái hoa cho em. Trên người Trương Vũ chỉ có quần, áo vừa mới cởi ra, trong này không lạnh lắm. Trương Vũ hái những bông hoa rồi bứt cành hoa hồng, cánh hoa cúc thả vào nước. Hoa cúc có mùi thơm, Vương Tiểu Thanh rất thích. Đủ rồi, đủ rồi. Vương Tiểu Thanh nhìn thấy nhiều cánh hoa trên mặt nước, thực sự đủ rồi. Được, anh xuống đây. Trương Vũ bắt đầu CQN, Vương Tiểu Thanh quay mặt đi. Chỉ một lát sau, cô nghe thấy tiếng Trương Vũ xuống nước. Vương Tiểu Thanh mở to mắt, thấy Trương Vũ đang tiến về phía mình. Không được lại gần, anh chắc chắn sẽ không kiềm chế được. Vương Tiểu Thanh cũng không muốn lần đầu tiên của mình lại là ở dưới nước. Anh, được thôi. Trương Vũ vừa rồi định lại gần âu yếm Vương Tiểu Thanh, nhưng sau khi Vương Tiểu Thanh nhắc nhở, Trương Vũ lập tức dừng lại, nếu không chắc chắn anh sẽ không kiềm chế được. Tiểu Thanh, em cảm thấy nơi này thế nào? Anh phát hiện ra nơi này từ 3 năm trước, khi đó anh thích phiêu lưu mạo hiểm. Đi khắp nơi xem có thể phát hiện kỳ chân dị bảo gì hay không, không ngờ lại tìm được chỗ tốt như này. Mùa đông hàng năm, anh đều đến đây ngâm mình. Trương Vũ nhớ lại thời gian trước, thấy có chút buồn cười. Nơi này đúng là một chỗ tốt, em rất thích. Anh nên dẫn em đến đây sớm hơn. Mặc dù Vương Tiểu Thanh có không gian, nhưng nước trong không gian không tự nhiên và thoải mái như ở chỗ này. Quan trọng là không thể chia sẻ với ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do anh chỉ muốn trồng hoa xong rồi mới dẫn em đến xem. Sau này chúng ta thường xuyên đến đây nhé. Cách chương.